Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Cha mẹ phiền não. Trấn trên phòng mới thu xếp xong. Bên trong ruộng loại ruộng lúa. Hạt kê còn không có cắt lấy trở lại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Vệ Quốc khiêng đánh nhau. Hạ Vũ gánh cái sọt lưỡi hái những vật này. Đi tới mấy trăm mét ngoại ruộng lúa, hai người xuống ruộng cắt lấy ruộng lúa. Không cần thiết chốc lát, y phục trên người quần liền bị bùn thấm ướt. 6:30 thức dậy Trần Vũ, cưỡi xe đạp đi xưởng sửa chữa. Còn không có rời nhà bao xa, đã nhìn thấy cha mẹ ở bên trong ruộng đánh hạt kê. Hắn đem xe đạp đặt ở ven đường, chuẩn bị một chút điền hỗ trợ đánh hạt kê. Tiểu Vũ, ngươi thế nào không đi sửa chữa xưởng? Trần Vệ Quốc buông xuống một bụng nước hạt lúa, cau mày hỏi. Ba, ta tới giúp các ngươi. Trần Vũ cười nói, tiền tùy thời đều có thể kiếm. Nếu như cha mẹ mệt đến rồi, hắn không hối hận mới là lạ. Ngươi đi tiệm sửa chữa đi. Hạt kê chuyện, ngươi liền không cần phải để ý đến. Hạ Vũ nói, mẹ, tiệm sửa chữa lúc nào cũng có thể đi. Ta đem trong nhà hạt kê đánh lại đi. Trần Vũ nói, niên đại này không có cắt lấy máy. Vì đánh hạt kê càng tiết kiệm sức lực. Trong ruộng lúa mặt cơ hồ đều có một thước nước sâu. Đánh nhau ngược lại không phải là rất nặng. Cũng liền mấy chục cân mà thôi. Trang bị đầy đủ ướt được mức hàng bán ra hạt kê sau đó. Đem sức nặng sẽ tiêu thăng đến mấy trăm cân. Vì vậy, niên đại này đánh hạt kê thời điểm, bên trong ruộng đều có một thước tả hữu thủy. Đi đi đi, đánh hạt kê có hai người chúng ta. Người chính là đi xưởng sửa chữa. Nhiều kiếm chút tiền mới là thật. Trần Vệ Quốc nói, ba, những thứ này là ta dư tiền. Nếu không, mời vài người hỗ trợ đánh hạt kê. Trần Vũ yên lặng mấy giây sau, đưa tay từ trong túi móc ra 800 đồng tiền, nhìn là từ trong túi cầm, thực tế lại là từ cá nhân số còn lại bên trong lấy ra. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Trần Vệ Quốc kinh nghi hỏi. Ngày hôm qua có người tới sửa xe, Vương Thúc Thúc cho ta 800. Trần Vũ nửa thật nửa giả giải thích. Ngược lại chúng ta cũng không chuyện, hạt kê vẫn là chính chúng ta đánh đi. Hạ Vũ đem tiền chộp vào trong tay, vẻ mặt tươi cười nói. Trong lòng Trần Vũ bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào, chỉ đành phải cưỡi xe đạp ra phố. Lại đang xưởng sửa chữa giằng co một ngày, 7:30 tối, hắn tan việc về nhà, nhìn đôi mặt đều bị phơi sưng cha mẹ, hắn lòng như đao cắt, âm thầm thề nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cha mẹ tiếp tục làm ruộng. Lấy địa cầu bên kia trải qua đến xem, đơn thuần làm ruộng là không có tiền đồ. Tiền đồ, mở sân nuôi gà hoặc sân nuôi heo, nhìn qua ngược lại là rất dễ dàng. Một khi phát sinh cái gì bệnh gà toi, heo ôn, không lỗ cái huyết bản vô quy mới là lạ. Không có kích thước nuôi dưỡng, rất khó kiếm được tiền gì. Coi như tạo thành kích thước nuôi dưỡng, cũng phải đối mặt to lớn phong hiểm. Dù là liên tục vài năm cũng kiếm tiền, cũng có khả năng ở sau đó vài năm làm cho chính mình táng ra bại sản. Niên đại này chứng khoán rất kiếm tiền. Đáng tiếc ta ở Thiên Thạch Trấn, trước mắt chỉ có 13 tuổi, tạm thời không có cơ hội chứng khoán. Lấy lão đầu tử tính khí, coi như ta nói được thiên hoa loạn trụy, hắn cũng sẽ không đi chứng khoán. Lại nói nơi này dù sao không phải là địa cầu, sao nhà ở khẳng định rất kiếm tiền. Chỉ cần thời gian mấy năm, giá phòng sẽ chợt tăng mười mấy lần. Đặc biệt là duyên hải phát đạt địa khu, giá phòng bay lên mấy chục hơn trăm lần cũng không thành vấn đề. Nhưng xào phòng đối với hiện tại ta tới nói, có chút mong muốn mà không thể thành. Địa cầu bên kia, ca khúc bắt được bên này bán, kiếm tiền không có vấn đề. Nhưng ta có thể nhớ bài hát chỉ có vài bài, xem qua đều chỉ còn dư lại một cái ấn tượng, rất khó đem phục hồi như cũ đi ra. Huống chi ta vừa không có kiếm số tiền này con đường. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa kiếm tiền chuyện. Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ, ngủ một giấc tỉnh, lại vừa là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Cha mẹ 5 giờ rưỡi sẽ cầm đồ vật ra cửa, lúc này đã cắt rất nhiều ruộng lúa. Trần Vũ không có đi hỗ trợ, cưỡi xe đạp đi tới xưởng sửa chữa. Một bên sửa chữa đồ điện, một bên chỉ điểm 4 cái đồ đệ. Buổi sáng có người lái xe tới tu, hắn dùng rồi hơn 2 giờ. Từ chỗ khác nhân nơi đó kiếm lời 850 khối. Sau bữa cơm trưa không lâu, Tam Dương cơ giới xưởng Lý chủ nhiệm tới. Lý thúc thúc, có chuyện gì? Trần Vũ cười hỏi, xưởng chúng ta có đài nhập khẩu máy hư rồi. Bây giờ ngươi có thời gian không có? Lý đại trụ hỏi, có tiền thì có thời gian. Trần Vũ nói, tiền chúng ta đều chuẩn bị xong, chờ ngươi qua. Lý đại trụ nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, cùng Vương Chính Tân đồng thời đi Tam Dương cơ giới xưởng. Sau mười mấy phút, ba người đi tới phân xưởng. Lý đại trụ chỉ một máy máy phay, sau đó nói, chính là chỗ này máy. Trần Vũ kiểm tra một chút, lại mở ra máy thử một chút, âm thầm suy nghĩ một phen sau, hắn cầm lên công cụ hủy đi từng cái linh kiện. Tiểu Trần tốc độ thật nhanh. Lý đại trụ thở dài nói, hắn khí lực cũng rất lớn. Vương Chính Tân phụ họa nói, được rồi, hơn nửa giờ sau. Trần Vũ cười nói, Lý đại trụ thử một chút, thấy nhập khẩu máy phay chân tu được rồi, lại mang hai người đi kế toán nơi đó tính tiền. Lý chủ nhiệm, ta có một bạn học, nghĩ đến các ngươi Tam Dương cơ giới xưởng đi làm, ngươi xem. Trần Vũ thấp giọng hỏi, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Biết chút cái gì? Lý đại trụ thuận miệng hỏi, giống như ta đại, năm nay 13 tuổi, trong xưởng đồ vật, như thế cũng sẽ không? Trần Vũ nói, ngươi hỏi hắn một chút, có nguyện ý hay không tới chúng ta sửa chữa bộ học nghề? Lý đại trụ đề nghị, học nghề có hay không tiền lương? Trần Vũ lại hỏi, mỗi tháng 150, sau khi chuyển qua chính thức thêm 2 bách, cũng chính là một cái nguyệt 300 ngũ, cộng thêm bù tiền thưởng loại, sửa chữa bộ chính thức làm việc, mỗi tháng có thể cầm 500 tả hữu. Lý đại trụ nói, vậy thì phiền toái Lý chủ nhiệm, ta đi về hỏi hắn, có nguyện ý hay không tới nơi này các ngươi học nghề. Trần Vũ nói một tiếng cảm ơn. Học nghề lương tháng thì có 150, đã quá nhiều, cậu nhị cữu làm cho người ta chọn bùn, một thiên tài thập ngũ đồng tiền, Tam Dương cơ giới xưởng đãi ngộ rất tốt, công nhân viên bình thường một tháng có thể cầm 300-400. Sửa chữa bộ có kỹ thuật tân thiếp cùng cương vị tân thiếp, một tháng có thể cầm 500 tả hữu. Ở Đằng Sơn huyện toàn bộ bên trong công xưởng, Tam Dương cơ giới xưởng tiền lương thuộc về hàng đầu. Buổi chiều Thái Dương rất lớn, Trần Vệ Quốc cùng Hạ Vũ không có đánh hạt kê, mà là ở ra phơi thóc ngủ trưa. 4 giờ rưỡi sau đó mới có thể đi ra ngoài. Vệ Quốc, phòng mới xây xong, ngươi có tính toán gì? Triệu Hồng hỏi, Tiểu Vũ nói ra cái quán mì, chúng ta cũng sẽ không phía dưới, còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trần Vệ Quốc cau mày nói, nếu không, chúng ta mở một cái quầy trái cây. Hạ Vũ đề nghị, người biết ở nơi nào mua trái cây sao? Người biết nơi nào trái cây tốt hơn càng tiện nghi sao? Chúng ta cái gì cũng không biết, không để ý sẽ bồi cái huyết bản vô quy. Trần Vệ Quốc sầu mi bất triển hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hạ Vũ hỏi, phòng mới xây xong, hai người lại bắt đầu vì sau này sinh kế giàu gì. Cho tới bây giờ không có làm sinh nhật ý bọn họ. Đối làm ăn rất mờ mịt, cũng không có lòng tin gì. Thương lượng nửa ngày, cũng không nghĩ đến cái gì đối sách. Ta còn là đi ra ngoài đi làm đi. Ngươi đang ở đây trấn trên mở quầy bán đồ lặt vặt. Trần Vệ Quốc suy nghĩ một chút rồi nói ra. 7:30 tối, Nhật Kiếm 3000 nhị Trần Vũ, hớn hở vui mừng về đến nhà. Tiểu Vũ, Trấn Trên nhà ở xây xong, ngươi có ý kiến gì? Trần Vệ Quốc hỏi, nhà ở tạm thời không có người nào cho mướn. Qua mấy năm liền có thể cho mướn. Chúng ta trước mở quán mì đi. Trần Vũ nói, phía dưới cũng phải tay nghề. Chúng ta đi xuống chính mình ăn tạm được. Cầm đi bán thì không được. Trần Vệ Quốc gãi đúng chỗ ngứa nói. Chuyện này đơn giản, hoa tiền đi người khác nơi đó học. Hay hoặc là mua tài liệu mình luyện tập. Làm sạch sẽ điểm, phân lượng nhiều một chút. Giá cả tiện nghi một chút. Chỉ cần mùi vị không phải là rất khó ăn, là có thể đem mặt bán đi. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.